Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 14:14, nghịch cảnh trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ngân Tinh cụp mắt xuống cười nhạt. Đến bây giờ ông ta vẫn còn cho rằng cô sẽ sợ hãi và phản ứng lại khi ông ta nổi giận sao? Đi một đôi giày nhỏ mãi thành thói quen thì cũng sẽ không còn thấy đau. Thường xuyên nghe những lời nói như vậy thì cũng chẳng còn có cảm giác gì nữa. Nhiều lần đã không nghiêm túc nhắc nhở chủ tịch Thẩm. Dù sao lần này, cái đứa hư hỏng mà ông sinh ra vẫn còn ở trước mặt ông đấy. Ông không sợ cây quải trượng trong tay bà nội sẽ gõ ông đến chết sao? Thẩm Minh Quốc sửng sốt. Trong chốc lát không phản ứng được lời nói của Thẩm Ngân Tinh là có ý gì. Nhưng sau khi âm thầm ngẫm lại hai lần trong lòng, ông ta mới hoàn toàn phản ứng lại. Nghĩ đến việc bị cô xoay vòng vòng, vẻ tức giận trên mặt ông ta càng rõ nét. Thẩm Minh Quốc giơ ngón tay chỉ về phía cô. Tao thật sự hối hận lúc trước đã không bóp chết mày. Đỡ cho mày ngày nào cũng làm ra mấy chuyện khiến tao xấu hổ. Phá hoại nề nếp gia đình. Thẩm Ngân Tinh cười chế nhạo. Phá hoại nề nếp gia đình. Nhà họ Thẩm có nề nếp gia đình gì để mà phá hoại? Ép chết người vợ nghèo. Cưới vợ giàu có. Nếu trở thành kẻ nịnh nọt và ham mê hư vinh được coi là nề nếp gia đình, thì nhà họ Thẩm nhất định là chúa tể của Bình Thành này. Mày, cái thứ hỗn láo. Thẩm Minh Quốc suýt chút nữa đã bị Thẩm Ngân Tinh làm cho tức chết. Ông ta chưa bao giờ nghĩ tới đứa con gái có tính tình lạnh nhạt hờ hững này lại có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế. Đủ rồi. Khương Huệ Vân ở bên cạnh đột nhiên trầm giọng quát mắng. Thẩm Minh Quốc tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Dương Lan Hương ở bên cạnh đã giữ chặt cánh tay của ông ta. Thẩm Ngân Tinh kéo căng khóe môi. Ở trước mặt một số người, cô thậm chí còn không muốn chế nhạo họ. Tôi cứ tưởng cô ở nước ngoài mấy năm này sẽ học được cách biết kiềm chế tính tình. Nhưng không ngờ so với trước đây còn tệ hơn. Khương Huệ Vân trầm giọng nói. Trong đôi mắt sắc bén lóe ánh sáng quỷ dị. Đi từng bước về phía phòng bệnh. Xem ra bà còn chưa biết. Tôi đã về nước được 3 năm nay rồi. Khương Huệ Vân đứng yên trước mặt cô. Khi lời nói của Thẩm Ngân Tinh vừa dứt thì cây quải trượng trên tay bà cụ vang lên âm thanh buồn bực. Sự va chạm của gạch lát sàn và gỗ rắn cố tình bộc lộ sự phẫn nộ của bà cụ với cô. Vốn dĩ tôi muốn mài đi tính cách ngang bướng này của cô. Xem ra 3 năm còn lâu mới đủ. Cuối cùng Thẩm Ngân Tinh cũng ngẩng đầu liếc nhìn Khương Huệ Vân. Sau đó cô đứng lên. Tuy rằng thân hình mảnh mai gầy yếu nhưng lại rất cao ráo thẳng tắp. Trong nháy mắt, cô đổi ánh mắt nhìn Khương Huệ Vân. Người không có lợi thế về chiều cao. Sắc mặt của bà cụ bỗng nhiên trở nên u ám. Bà ta chán ghét cái vẻ kiêu ngạo mà phô trương của Thẩm Ngân Tinh. Tìm chuyện hay tại TZUMCHUIEL, Việt Nam, cũng giống như mẹ cô. Thứ sức mạnh độc đoán vô hình đó giống như thứ mà họ sinh ra đã chảy trong máu. Nó sẽ không bao giờ phai nhạt. Sao vậy? Vẫn còn muốn đuổi tôi đến nước S à? Bề ngoài Thẩm Ngân Tinh thờ ơ không chê vào đâu được nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo. 6 năm trước, bọn họ không nói lời nào đã đưa cô đến nước S, nơi kinh tế lạc hậu. Dân trí vô cùng tồi tệ. Sau đó cũng chẳng thèm quan tâm đến cô nữa. Bây giờ là thời hiện đại. Nếu đặt vào thời cổ đại thì chẳng khác gì đi lưu đày. Sống sót được là mạng cô lớn. Cô chết cũng là đáng đời. Thậm chí là cô có chết cũng không ai biết, không ai quan tâm. Nếu không phải chắc chắn mình là con gái ruột của Thẩm Minh Quốc thì Thẩm Ngân Tinh sẽ nghĩ rằng mình là kẻ thù lớn nhất của ông ta. Chỉ vì Thẩm Tư Duệ mà họ hận không thể đẩy cô xuống bùn. Sao cô có thể cam lòng được đây? Cuộc sống của Thẩm Ngân Tinh cô sẽ không bị người khác tùy ý điều khiển và chà đạp như thế. Nhờ phúc của họ, cô mới biết cách kiên cường trong những lần gặp bất lợi và khó khăn. Cũng cảm ơn sự tàn nhẫn và không quan tâm của họ nên ngay cả chuyện cô rời bỏ nước S và một mình âm thầm chạy sang Pháp mà bọn họ cũng không biết. Thậm chí là mấy người đó còn không biết cô đã làm gì ở Pháp trong 3 năm qua. Cách chương.